Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 20, chuyến phiêu lưu với Ryuji bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, trở về nhà của ông Bokuden. Zoro vẫn đang ngủ. Usopp và Sanji cũng đang nằm ngủ ở đây. Luffy nói, này, tỉnh lại, các cậu nhất định phải nhìn thấy nó. Nami giật mình nói, chuyện gì xảy ra thế này? Ông Bokuden, và rồi, vào đời thứ 1201, Aizora che mặt, ổng vẫn còn kể chuyện. Nami nói, ghê thật, ổng vẫn còn nói được cơ đấy. Các cậu nên lắng nghe mới phải. Luffy đến gần lấy ngón tay chọc vào bong bóng ở mũi Usopp nói. Được rồi, dậy này. Usopp giật mình la toáng lên làm Zoro thúc dậy. Zoro mờ mịt hỏi, chuyện gì vậy? Sáng rồi à, Sanji ngồi dậy nói. Chuyện của ông già kể dài quá làm mọi người ngủ hết luôn. Đúng lúc Sanji đang vươn vai thì cánh cửa nhà ông Bokuden bị mở ra. Sau đó một người nông dân xông vào gấp rút nói. Có chuyện rồi, Bokuden, San, Apis đâu? Nami hỏi, chuyện gì thế? Người nông dân nói, mấy người là hải tặc đúng không? Có mấy tàu hải quân đang thả neo ngoài vịnh. Nami nói, không thể nào, họ vẫn đuổi theo Apis. Usopp hỏi, vậy có rắc rối gì xảy ra với cô bé đó thế? Nami nói, nè mọi người, theo tôi nào. Sanji vừa nghe xong thì lập tức đứng thẳng người lên nói. Tuân lệnh thưa tiểu thư Nami. Luffy hỏi, tại sao? Nami nói, im lặng và theo tôi. Zoro hỏi, còn ông già thì sao? Aizora nói, để ông nghỉ ngơi chút đi. Nami gật đầu nói với người nông dân, anh này, nếu ông Bokuden có thức dậy thì chuyển lời dùm là, chúng tôi sẽ bảo vệ Apis. Người nông dân gật đầu nói, được. 10 phút sau, Nami dẫn cả nhóm đi đến nơi Ryuji đang ở. Apis thấy mọi người đến thì nói, chào mọi người. Aizora giơ tay lên chào, sau đó đứng yên nghe Nami nói. Đúng như những gì ông Bokuden nói. Truyền thuyết về thiên niên long. Luffy phấn khích nói. Đúng là quá tuyệt đúng không? Nami nói. Nó không phải là của cậu đâu. Đừng phản ứng như thế. Zoro nói. Vậy ra khi đến đại hải trình, người ta sẽ nhìn thấy những thứ như thế này à? Sanji nói. Chúng ta thấy quá nhiều quái vật rồi. Nhưng không phải loại này. Aizora nói, đính chính một chút, đây không phải quái vật. Usopp hỏi Apis, Apis, em có chắc là nó đã được thuần chủng chưa? Ryuji đưa mặt lại gần Usopp, sau đó lẻ lưỡi ra liếm mặt Usopp một cái. Sau đó Apis nói, vâng, nhưng thỉnh thoảng nó cũng hơi lẫn. Nếu nó nghĩ anh là đồ ăn, thì nó sẽ thử ăn anh đó. Apis còn chưa nói xong thì Ryuji đã cắn vào đầu Usopp. Usopp sợ hãi nói, em nói quá trễ rồi. Luffy nói, nhưng mà không đau chút nào. Đúng không? Ha ha ha, cậu trông giống miếng cá hồi quá. Usopp vùng vẫy nói, sao các cậu còn đứng đó? Ai gỡ nó ra đi nào? Zoro nói, cứ để nó xơi cậu ta đi. Usopp gấp rút nói, Zoro, Sanji nói với Ryuji, ngươi không nên ăn cậu ta. Cẩn thận ngộ độc đấy. Usopp nói, im đi, tên đầu bếp mê gái. Sau khi được thả ra, Usopp run rẩy đứng sau tảng đá không dám ra ngoài. Aizora đi đến gần nói, đừng sợ, nếu nó dám ăn cậu, tớ sẽ. Usopp hỏi, cậu sẽ làm gì? Aizora tỉnh bơ nói, đứng nhìn. Usopp đuổi theo Aizora nói, tên lùn chết tiệt, khốn nạn, không có lương tâm, tất sát, đạn chỉ bách phát bách chúng. Aizora vừa chạy vừa nói, tớ chỉ đùa thôi mà, đùa thôi, đùa thôi. Nami hét lên, hai người im lặng, nghe tớ nói đây, thứ hải quân muốn chính là con thiên niên long này. Sau khi nghe sự thật về nó, chúng ta nhất định sẽ đem con thiên niên long này về đảo mất tích. Usopp hỏi, cậu đùa à, hải quân đang ở phía sau kia. Đi khỏi đây cũng là khó rồi. Đừng nói là mang theo cái con bự chà bá thế này. Apis nói, em đã hứa với Ryuji là sẽ đưa nó về nhà. Nhưng mà, Usopp nói, tớ chắc chắn rằng Luffy đã nói mấy câu như, chắc rồi ta sẽ đưa ngươi về. Hoặc mấy câu ngu ngốc khác. Luffy nói, đúng vậy, tớ đã nói là sẽ đưa nó về đảo mất tích. Usopp hét lên, nhưng mà, Aizer nói, Usopp, yên lặng một chút, Apis, em nói đi, Apis chần chờ nói, em nghĩ là nếu Ryuji về được đảo mất tích thì nó sẽ tốt hơn. Nami nói, động vật có bản năng của nó mà, có lẽ con thiên niên long này sẽ tiết lộ cho chúng ta biết vài thứ. Luffy nói, ừ, chúng ta sẽ đi tìm đảo mất tích. Usopp hỏi, nhưng bằng cách nào? Zoro nói, không bằng cách này thì bằng cách khác. Usopp nói, Zoro, Sanji nói, nhưng chúng ta nên làm gì với nó? Đem nó ra khỏi núi sẽ gây ra sự chú ý của hải quân. Nami nói, trước hết, chúng ta sẽ cần một cái xe. Usopp nghe vậy thì che mặt. Apis vui vẻ kêu to. Làm thôi. Một tiếng sau, với sức mạnh của Luffy, Zoro, Sanji, Aizer và sự khéo tay của Usopp thì một chiếc xe kéo to lớn đã được hoàn thành. Apis leo lên xe nói, thật hoàn hảo, Ryuji sẽ nằm ở trên này. Luffy nói, đúng vậy, Sanji nói, nhưng mà, đám hải quân vẫn còn trong vịnh, còn thuyền của chúng ta thì sao? Luffy nói, chắc nó sẽ tự tới đây thôi. Sanji nói, làm sao mà nó tự tới được? Zoro nói, chúng ta có thể chiến đấu với bọn họ. Aizer giơ tay nói, tớ tán thành, tớ vẫn còn một món nợ với hải quân mà chưa kịp đòi lại đây. Sanji nói, ừ, tớ cũng đồng ý. Nami nói, đừng, như vậy sẽ rất nguy hiểm với Ryuji. Hãy nghĩ ra một cách an toàn để đưa nó đến đó. Nhưng mà thuyền Going Merry vẫn còn ở vịnh. Usopp đứng ra nói. Được rồi. Đó là món quà vô cùng quý giá của Kaya. Cho nên tớ sẽ lo vụ này. Apis nói. Ngầu. Usopp không đợi Apis nói xong thì gấp rút nói. Nhưng mà, Zoro sẽ đi cùng tớ. Zoro hỏi. Sao lại là ta? Chấm. Nami nói, được, quyết định vậy đi. Aizer hỏi, rồi tớ làm gì? Usopp nói, cậu theo tớ. Nami nói, không, công việc của Aizer là bảo vệ tớ và Apis. Usopp nói, được rồi, bây giờ thì chờ đến hoàng hôn. Nami nói, không, Nami chỉ vào một cái mỏm đá nó. Hai người phải đem thuyền đến mỏm đá nhìn giống cái mũi của Usopp đó. Thấy không? Luffy cười nói. Ha ha ha, đúng là giống cái mũi của Usopp thật. Usopp hỏi, nhưng mà các cậu định làm gì khi thuyền của chúng ta ở đó? Nami nói, cậu đừng quá lo, tớ không nghĩ là bọn họ sẽ tìm đến đây. Nhưng để đề phòng mọi trường hợp, nên các cậu phải làm thật nhanh gọn. Usopp nói, vậy bây giờ mọi người phải hành động thật nhanh. Aizer nói, vậy tớ sẽ mang Ryuji lên xe nhá. Nami gật đầu, sau đó Aizer di vào hang. Dùng năng lực trái ác quỷ quấn quanh hai tay. Tạo thành hai bàn tay khổng lồ. Lần này không có sức nóng vì hắn không dùng tất cả năng lượng. Aizer dùng hai bàn tay khổng lồ nâng Ryuji đi ra khỏi hang. Đặt lên xe gỗ, rồi thu hồi năng lực. Apis nói, anh Aizer thật ngầu. Aizer đắc ý nói, không gì, không gì. Ha ha ha ha, Aiza, Nami, sao cậu đánh tớ? Nami nói, bởi vì cậu ồn ào. Aizer thầm nghĩ, không phải là vì cậu ghen tị à, nửa tiếng sau. Cả nhóm đứng lên cái xe. Nami lấy tay che nắng nhìn xuống biển nói. Bọn họ đến rồi. Aisara nhìn theo, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ đang chạy đến đây. Ở phía sau là vài chiếc thuyền hải quân vừa đuổi theo vừa bắn pháo. Bỗng nhiên có một con chim biển đậu lên xe gỗ kêu lên vài tiếng. Sau đó Apis nói, ôi không, có hải quân đang lên núi. Nami nhìn xuống chân núi nói, à, chúng tới sớm hơn dự kiến của tớ. Apis hỏi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Nami nói, bình tĩnh nào bé, lúc nào chúng ta cũng có giải pháp mà. Khi nào Going Merry đến mỏm đá hình mũi Usopp, chúng ta sẽ đi. Một lúc sau, Apis đột nhiên nhìn thấy một tên hải quân giơ súng lên. Cô bé vội vàng bước ra chặn trước người Ryuji nói. Đừng, làm ơn để Ryuji yên. Ryuji dùng cánh che cho Apis. Aisara tiến lên tay phải cầm kiếm chỉ vào hải quân nói. Nếu các ngươi đủ can đảm để chĩa súng vào người thường, thì chắc cũng đủ can đảm để đối mặt với tử thần nhỉ. Từ bên hải quân, có một tên mặc đồ vest máu tóc màu tím, tạo hình kỳ lạ, đi ra nói. Con bé đó không có giá trị nữa. Bắn đi, một đám hải quân đồng loại bóp cò súng. Luffy vội nhảy ra trong tiếng thét của Apis. Từng viên đạn bắn vào người của Luffy sau đó bị năng lực của Luffy đàn hồi trở về. Trong tiếng nói khinh ngạc của đám hải quân, tên mặc áo vest nói. Vậy ra ngươi có năng lực của trái ác quỷ. Luffy nói. Đúng vậy, ta là người cao su. Aisara nói. Thuyền trưởng, tôi muốn xử hắn. Cậu tránh ra một chút. Sau đó Aisara bước ra. Dùng toàn bộ năng lượng quấn quanh người. Một lúc sau, một con thiên niên long màu tím mang theo một luồng nhiệt lượng xuất hiện trước mặt mọi người. Giọng nói của Aisara từ trong con thiên niên long màu tím truyền ra. Các cậu tránh xa một chút. Có bị bỏng là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Sau đó Aisara nhảy vào đám hải quân. Cái cánh to lớn quét bay một đám hải quân. Rồi nhanh chóng đi đến gần tên mặc áo vest. Một cánh quất hắn bay vào rừng. Sau đó Aisara thu hồi năng lực. Đi trở về bên cạnh Nami. Chỉ vào tên chỉ huy nói. Mang người của ngươi rời khỏi đây. Hoặc là ta sẽ nướng tất cả bọn họ. Nami nói. Chúng ta đi thôi. Sanji vội vàng nhảy xuống đá vào xe gỗ một cái rồi nhảy lên. Chiếc xe trượt xuống dốc. Luffy cũng nhanh chóng nhảy lên. Chiếc xe trượt theo con dốc xuống đến gần mỏm đá. Trên đường Luffy đánh nát bao nhiêu tảng đá Aisara cũng không biết. Hắn chỉ biết là cảm giác rất kích thích. Aisara vội đánh nát một cục đá sắp đập vào người Nami. Sau đó hét lên. Tuyệt vời. Apis hai tay ôm đầu hét. Cái gì thế này? Luffy nói. Đi thế này thích thật. Sau đó đầu của Luffy bị một nhanh cây làm vướng lại. Nami hét lên. Tên ngốc. Ryuji dùng đuôi kéo Luffy lại. Luffy nói. Cảm ơn đã cứu ta. Chấm. Aisara nhìn cái đuôi của Ryuji nói. Hình như lúc nãy mình không có biến ra cái đuôi thì phải. Nami hỏi. Cậu nói gì? Aisara nói. Không có gì. Sau đó chiếc xe bay ra khỏi mỏm đá. Đụng vào cánh buồm của tàu hải quân trong tiếng cười của Apis và tiếng la hoảng hốt của Zoro. Usopp, P.S. ta ngủ quên. P.S. 2 hồi nãy viết nhầm từ thuyền hải quân thành Going Merry nên xóa sửa lại cách chương.